Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4925, phát sinh xung đột năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Linh lâu không có nạo loại toàn bộ người, cho ta thưởng. Bắt lấy bọn họ hai người, toàn bộ luận công hành thường. Đại trưởng lão điên cuồng mà hạ đặt từ mệnh lệnh, đôi mắt hình viên đạn lợi hại mà chiều bên người vọt tới. Hắn cả người run rẩy, là bị chọc tức, sốt ruột, cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân. Còn có cái gì không rõ? Vài vị trưởng lão nghĩ đến phía trước thương nghị, ánh mắt lóe lóe. Nháo thành cái dạng này, lúc này đây, cắn răng cũng đến trên đỉnh. Có các trưởng lão hướng tiên phong, những cái đó bọn thị vệ lòng còn sợ hãi, căng ra đầu đi theo tiến lên. Đãi tất cả mọi người thượng, đại trưởng lão vỗ vỗ bên người một người, nặng nề tiếng nói, lộ ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Người cũng thượng, hắn ngón tay gắt gao mà bóp thị vệ bả vai, trở nên trắng chỉ khớp xương, lộ ra hắn giờ này khắc này không muốn người biết khẩn trương. Bị đại trưởng lão bóp chặt thị vệ, mặt vô biểu tình đáp lại một tiếng. Là, nhìn kia thị vệ thoán tiến lên, đại trưởng lão đôi mắt hiện lên một mặt quỷ quang. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành, không cần tốn nhiều sức, liền đem súng lại bọn họ người kể hết đánh rớt. Lại ở ngay lúc này, là có cái thị vệ, hướng bọn họ tới gần. Loại này tiểu lâu lâu, Khúc Đàn Nhi căn bản không bỏ trong mắt. Lại ở kia thị vệ tới gần bọn họ kia một khắc, nàng phát giác không thích hợp. Kia thị vệ không biết sao, thân thể cư nhiên bắt đầu bay nhanh bành trướng. Vẻ mặt của hắn dọa người, ngũ quan dữ tợn, cả người như là thổi bay tới khí cầu. Làn da càng ngày càng mỏng, càng ngày càng hồng, hơi mỏng làn da dưới, gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Đây là thủ đoạn gì? Cùng loại với thần hồn tự bảo, không, không đúng. Hẳn là trên người hắn mang theo thứ gì, có thể kiếp nổ. Thành Thành, nguy hiểm, tránh mau, Khúc Đàn Nhi nháy mắt hiểu được, nàng nôn nóng nhắc nhở, càng là cơ hồ cùng Mặc Liên Thành ăn ý lại nhất trí mà tật chuyển qua mấy trăm trượng ở ngoài. Liền ở bọn họ rời đi thời khắc đó, kia thị vệ tại chỗ tự bảo. Phanh, thật lớn tiếng nổ mạnh, cùng với bị nổ tung tứ chi, máu tươi văng khắp nơi. Giống như mưa tên, rơi xuống phía dưới. Loại này hại người mà chẳng ích ta tự sát thức tự bảo, chết, không đơn thuần chỉ là ngăn kia bị coi như pháo hôi thị vệ, còn có, những cái đó không kịp tránh né người. A, tiếng kêu thảm thiết phập phồng thoải mái, mấy chục cụ huyết nhục chi thân, bị nổ bay, máu tươi văng khắp nơi. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, trăm trượng ngoại, Khúc Đàn Nhi tức giận đến bảo thô. Ngọa tào, loại này ác độc chiêu số, các ngươi đều nghĩ ra. Có bệnh à, có phải hay không? Mặc Liên Thành sắc mặt đồng dạng không ngờ, là hắn đại ý, Thải Linh lâu dùng loại này cửa bên tà đạo, đã không phải lần đầu tiên. Như vậy cửa bên tà đạo, làm hắn chơ chẽn, dùng đến ám toán bọn họ trên người, càng là làm hắn tức giận. Mỗ vị gia đông lạnh ánh mắt, bỗng chốc đầu lạc người nào đó trên người. Đại trưởng lão, trong phút chốc, sát khí hiện lên cặp kia vực sâu mắt đen, Mặc Liên Thành đột nhiên giơ tay. Nhanh chóng mà dương lên, có một đạo thanh mang thoáng hiện. Xem tại TAUNTHICHCODE. Nè tê hắn động tác đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mau, tàn nhẫn, chuẩn, tất cả mọi người còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Vừa rồi kia một tiếng bạo phá là chuyện như thế nào thời điểm, hắn liền đã đem sự tình đầu sỏ gây tội cấp bắt được tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nói thanh mang như thằng. Giống như bị giao cho sinh mệnh, linh động tựa xà giống nhau quấn lên đại trưởng lão cổ. Đại trưởng lão đôi mắt đột ra, hé miệng, tưởng nói chuyện, lại là liền một chữ đều nói không nên lời. Không có người biết, vừa rồi ngoài ý muốn, khiến cho mỗ gia nhớ lại, hắn cùng Khúc Đàn Nhi đuổi tới ngoài thành ngày đó, thấy Tần Lĩnh đám người bị tập kích kia một màn, áp chế hảo chốt thiên tức giận, rốt cuộc ấn không được. Dám thương người của hắn, những người này vốn là đáng chết. 4.928, cách chương,